99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1973, chương 1959, 33 tiểu bảo bối. Thẩm Mạn Đình, cơ hồ là từ trong hàm răng gạt ra ba chữ. Thẩm Lạc An con mắt đã đỏ bừng, trừng mắt Thẩm Mạn Đình, gọi nàng ngực run lên. Chỉ là theo dõi hắn hồi lâu, cuối cùng cười lạnh một tiếng. Thẩm Lạc An càng là nổi giận, nắm vuốt tay nàng càng ngày càng dùng sức. Thẩm Mạn Đình nhắm mắt, im ắng đem bảo bảo ôm càng chặt. Thẩm Lạc An nhìn thấy nàng bộ dáng này, mạnh nén xuống bản thân nộ khí, ngay sau đó tức hổn hển bỏ qua rồi tay. Ta đi tắm rửa, dám khóa cửa ngươi thử xem. Nói xong, đem cửa đá văng ra, đi ra ngoài. Bên ngoài không có mở đèn, đen xì một mảnh. Thẩm Mạn Đình lập tức đứng dậy, trực tiếp đem cửa cho đóng, ngay sau đó khóa trái, tắt đèn. Thẩm Mạn Đình ôm hai tử nằm ở giường. Bên ngoài Thẩm Lạc An nghe thấy bên trong động tĩnh, tâm nổi nóng lại là không hiểu tán một chút, nhìn chằm chằm chung quanh đen xì một mảnh, sâu thở một cái, dường như thở dài, rồi lại không phải, ngây thơ. Thẩm Lạc An tắm rửa, thuận tay từ trong ngăn kéo lấy ra chìa khóa, mở cửa đi vào. Thẩm Mạn Đình đang tại cho bảo bảo cho bú, trong phòng không có mở đèn. Nghe được mở cửa động tĩnh, Thẩm Mạn Đình dọa đến toàn thân một cái giật mình, dương mắt định nhãn nhìn lại. Thẩm Lạc An đã đem đèn mở đứng lên, trông thấy Thẩm Mạn Đình cái kia một bộ gặp quỷ bộ dáng, cười nhạo một tiếng, đem chìa khóa tiện tay vứt xuống tủ đầu giường, thoát giày. Thẩm Lạc An trực tiếp vén chăn lên, muốn nằm xuống. Thẩm Mạn Đình càng là giật mình, giống như là bắn ngược đồng dạng đứng lên, giận dữ hét, người muốn làm gì, đi ngủ. Thẩm Lạc An không có chút nào xấu hổ chi tâm, nhìn thoáng qua bên ngoài lạnh, bên trong tương đối ấm áp. Thẩm Mạn Đình cho bảo bảo bú sữa vào, lộ ra cái bụng trắng bóng. Thẩm Lạc An nhìn thoáng qua, vậy mà cảm thấy thân thể nóng đến hoảng, có chút miệng đắng lưỡi khô quay đầu ra, nói, cho bú xong ngủ đi, ta không đối với ngươi làm gì. Nói xong mình đã nằm xuống. Thẩm Mạn Đình thân thể có chút tránh ra bên cạnh, toàn thân đều cảm giác lông tơ đứng thẳng, nhìn xem hắn, nói, vậy ngươi ngủ ở chỗ này, ta đi địa phương khác ngủ. Nghĩ mà sợ ngữ khí, thanh âm mang theo không cam lòng run rẩy. Thẩm Lạc An nghe vậy, mặt tối sầm, trực tiếp rời giường đi, đem cửa nhốt khóa trái, ngủ ở chỗ này. Thẩm Mạn Đình tâm giống như là bị đâm một dạng, khó chịu gấp, cắn răng nhìn xem hắn. Thẩm Mạn Đình nhìn thoáng qua bảo bảo, đứng đấy một hồi lâu, chỉ cảm thấy ý lạnh siêu siêu truyền đến. Tháng riêng trời, tuyệt đối không phải ấm áp thời điểm, chờ hai tử uống no sữa. Thẩm Mạn Đình có chút gánh không được, rất lạnh, cho ta. Thẩm Lạc An vươn tay, nhìn thoáng qua Tiểu Việt Nhi. Thẩm Mạn Đình nơi nào sẽ nguyện ý, nhìn hắn một cái, ngay sau đó ôm hài tử ngồi xuống mép giường. Thẩm Lạc An cũng không để ý, đưa tay đem bảo bảo trực tiếp ôm lấy. Thẩm Mạn Đình giật mình, đang muốn nói chuyện, liếc thấy Thẩm Lạc An cái kia không hiểu vui sướng mặt, ma xui quỷ khiến, đưa tay buông lỏng, bảo bảo bị ôm đi. Tiểu Việt Nhi ra đời hơn nửa tháng, Thẩm Lạc An đây là lần thứ hai ôm được hài tử. Bắt đầu một lần, Tiểu Oa Nhi rõ ràng nặng một chút. Cứ việc tăng trưởng không lớn a, nhưng Thẩm Lạc An có thể rõ ràng phát giác được nó biến hóa. Cong cong mắt, Thẩm Lạc An tâm khảm đều hóa đồng dạng, nói khẽ, ba ba tiểu bảo bối. Thẩm Mạn Đình ngực một sao động, tâm bị bỗng dưng nắm chặt đồng dạng. Thẩm Lạc An mặt nhu hòa, thoạt nhìn không giống cực một cái công tử văn nhã. Không, hắn ở trước mặt người ngoài, cho tới bây giờ cũng là này hòa nhã tài tử. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.